Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 871, xuất đội xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 871, xuất đội xuất phát. Đường Tam thân ảnh hư ảo tung bay đến trước mặt nàng, đưa tay xoa xoa đầu của nàng, mặc dù là hư ảo quang ảnh, nhưng Mỹ công tử lại ngạc nhiên phát hiện chính mình lại có xúc cảm. Đồ ngốc, ta làm sao lại mặc kệ ngươi đây? Yên tâm đi, tại luận võ chọn dệt thời điểm ta nhất định sẽ tới. Không ai có thể cướp đi lão bà của ta. Bất quá, vì không để cho những cái kia hoàng giả hoài nghi, hiện tại còn không thể nói cho ngươi ta là dùng thân phận gì tham dự. Chờ đến lúc đó ngươi sẽ biết, ngươi chỉ cần tin tưởng ta sẽ một mực thủ hộ tại bên cạnh ngươi là được. Cái này còn tạm được, Mỹ công tử hừ một tiếng, nhưng lại tiến lên một bước dung nhập vào trong ngực của hắn. Ta thua lỗ, Đường Tam cười khổ nói. Ngươi làm sao thua lỗ? Mỹ công tử tò mò hỏi. Ngươi là có xúc cảm, nhưng ta không có, chỉ có thần thức tiếp xúc. Đường Tam bất đắc dĩ nói. Thần thức trái tim bàn tay linh tiến thêm một bước, dạng này tiếp xúc còn chưa đủ à, ngươi thỏa mãn đi. Ai bảo ngươi không bản thể trở về, đáng đời. Hai người cứ như vậy lẫn nhau tự sát, đối với Mỹ công tử tôi nói, đây cũng là khẩn trương trong quá trình tu luyện khó được buông lỏng, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra mỉm cười thản nhiên, trên khuôn mặt đều là thỏa mãn chi sắc. Đường Tam lại hỏi thăm một chút Kiến Mộc Chi Thành tình huống, xác nhận ra Lý Thành cùng Kiến Mộc Chi Thành hiện tại không có vấn đề gì cả, hắn cũng yên lòng. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng tin tưởng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không có thời gian tìm đến ra Lý Thành phiền phức. Nương theo lấy thủ tổ thức tỉnh, là yêu tinh đại lục mang đến khổng lồ sinh mệnh lực cùng số mệnh, không có cái gì so loại thời điểm này càng thích hợp Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tu luyện. Mà trừ vị này bên ngoài, mặt khác yêu hoàng thật đúng là không ở trong mắt Đường Tam. Tám vị đại yêu hoàng bên trong, hiện tại trên cơ bản có bốn vị đều là đứng tại Mỹ công tử bên này, còn có cái gì có thể sợ đây này. Sau đó liền nhìn mình tại tinh quái tộc bên kia như thế nào gây sóng gió. Chờ đến lần này giày vò đằng sau, cũng liền đến chính mình cùng Mỹ công tử muốn đứng trước cửa ải lớn nhất thẻ thời khắc, chỉ cần bọn hắn có thể đột phá thành hoàng, như vậy, tại vị diện này những này các hoàng giả, liền không còn cách nào trở thành bọn hắn trở ngại. Quảng cáo, cùng Mỹ công tử vuốt ve an ủi sau một thời gian ngắn, Đường Tam lúc này mới lấy thời không đạo tiêu tiếp dẫn, một lần nữa trở về tới Kiến Mộc Thành nội thành. Hết thảy như thường, thậm chí bản thể của hắn tại thần thức rời đi đằng sau, vẫn tại tu luyện, đang hấp thu cùng chuyển hóa cái kia nồng đậm không gì sánh được sinh mệnh năng lượng. Đường Tam hiện tại đã không phải là tại tăng lên tu vi cảnh giới của mình, tăng cao tu vi rất dễ dàng, nhưng thai nghén bản nguyên lại là chuyện khó khăn nhất, đồng dạng cũng là trọng yếu nhất. Hiện tại có thủ tổ hào quang chiếu rọi, không có cái gì so đây càng thích hợp thời khắc. Tương đương với hắn đang dùng toàn bộ pháp lam tinh sinh mệnh bản nguyên tại thai nghén chính mình, hậu tích bạc phát. Sau đó thời gian một tháng, Đường Tam vẫn lưu ở trong Kiến Mộc Thành thành bên trong, dẫn theo các vị trưởng lão cảm ngộ thủ tổ lạc ấn mang tới biến hóa, khiến cái này lam kim thủ tộc cao tầng đều có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Thủ tổ thức tỉnh, đối với toàn bộ yêu tinh đại lục tới nói cũng có được cực lớn ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổ đình phương diện chính thức tuyên bố tin tức xác nhận thủ tổ thức tỉnh sự thật, đồng thời tuyên bố Cận Miểu Lâm tạm thay Kiến Mộc Thành chức thành chủ, đợi đến tiến về tổ đình báo cáo công tác đằng sau, liền sẽ chính thức trở thành Kiến Mộc Thành chân chính trưởng khống giả. Đồng thời tổ đình cũng dựa theo Cận Miểu Lâm yêu cầu, hướng toàn bộ đại lục tất cả chủng tộc tuyên bố thông cáo, như có cầm tù hoặc là lợi dụng Lam Kim thủ tộc tộc nhân tình huống, lập tức kết thúc, cũng sẽ cùng Lam Kim thủ tộc có liên quan hết thảy đưa về Lam Kim thủ tộc. Nếu không, Lam Kim thủ tộc có quyền như vậy tiến hành xử lý. Thông cáo này nói thoáng có chút lập lờ nước đôi, không có tìm từ phi thường nghiêm khắc, nhưng đây đối với Đường Tam tới nói cũng đã đủ. Thông cáo mang cho hắn là danh chính ngôn thuận. Mà lại cũng như hắn dự đoán như thế, thẳng đến hắn mang theo các trưởng lão một tháng bế quan kỳ kết thúc, cũng không có bất luận cái gì Lam Kim thủ tộc tộc nhân hoặc là thân thể tàn phế được đưa về tới. Tựa như là các tộc căn bản cũng không biết chuyện này, cũng không biết tổ đình thông cáo kia giống như. Mà hết thảy này, đều tại Đường Tam trong dự liệu. Các ngươi không đuổi về tới là đi, vậy thì tốt, vậy ta liền chính mình đi lấy. Đường Tam lấy Kiến Mộc Thành thành chủ, Lam Kim thủ tộc tộc trưởng thân phận, mệnh lệnh đại trưởng lão lưu thủ Kiến Mộc Thành, chính mình thì là mang theo 12 vị Lam Kim thủ tộc trưởng lão, trong đó bao quát 2 vị đại yêu vương cấp bậc trưởng lão, chuẩn bị rời đi Kiến Mộc Thành tiến về phương Đông. Tại cái này 12 vị trưởng lão bên trong, cũng bao gồm hắn vị kia. Muội muội, Cận Miểu Sâm, đối với cái này, Đường Tam là có chỗ suy tính. Một cái là Cận Miểu Sâm mãnh liệt yêu cầu muốn cùng hắn cùng đi, một cái khác cũng là cân nhắc đến, hiện tại tổ đình tuyên bố Cận Miểu Lâm trở thành Kiến Mộc Thành chi chủ, làm Kim Thủ tộc tộc trưởng, như vậy, nếu như chân chính Cận Miểu Lâm nếu như cũng chưa chết, đồng thời trở về, làm sao bây giờ? Đây là Đường Tam không thể không suy tính vấn đề. Đây cũng là trước mắt hắn chỗ nhân vật thiết lập bên trong duy nhất thiếu hụt. Lần này dẫn đầu các vị trưởng lão tiến về các đại chủ thành, một cái là vì mình báo cáo công tác xúc thế, đồng thời cũng là đón về Lam Kim Thủ tộc tộc nhân, một cái khác cũng là nếm thử tìm kiếm một chút chân chính Cận Miểu Lâm. Nhìn xem có thể hay không đem hắn tìm tới, chỉ cần giải quyết cái này chân chính thủ tổ truyền thừa tồn tại vấn đề, như vậy thân phận của hắn cũng liền nghiêm cẩn, sẽ không còn có vấn đề gì. Mang theo Cận Miểu Sâm cùng một chỗ, xác nhận Cận Miểu Lâm thân phận sẽ trở nên dễ dàng, đồng thời, nếu như cái kia Cận Miểu Lâm tự hành trở về Lam Kim Thủ tộc, chỉ cần Cận Miểu Sâm không tại, ai cũng sẽ không tin tưởng thân phận của hắn. Đại trưởng lão đã bị chính mình khuất phục, nếu có người nói chính mình là Cận Miểu Lâm, chỉ sợ đều không có cơ hội đi tìm kiếm thủ tổ tán thành, liền bị đại trưởng lão giam xuống. Đây chính là Đường Tam muốn dẫn lấy Cận Miểu Sâm cùng nhau nguyên nhân. Hắn cũng không lo lắng ở trên đường gặp được Cận Miểu Lâm loại tình huống này xuất hiện, lấy hắn hiện tại Lam Kim Thủ tộc huyết mạch lạc ấn cường độ, một khi có chỗ phát hiện, như vậy, thần thức của hắn cùng sinh mệnh khí thức nhất định sẽ so Cận Miểu Sâm phát hiện càng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự nhiên cũng liền có thời gian đi xử trí đây hết thảy. Đại trưởng lão mang theo mặt khác tất cả Lam Kim Thủ tộc các trưởng lão, đem Đường Tam một nhóm đưa đến Kiến Mộc Thành cửa thành mới dừng lại bước chân. Lúc đầu đại trưởng lão còn muốn để Đường Tam dẫn đầu càng bao dài hơn lần trước cùng tiến về, thậm chí chính hắn cũng muốn đi. Dù sao, Kiến Mộc Thành hiện tại có thủ tổ bản thể sau khi tỉnh dậy thủ hộ, căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn. Đường Tam lại nói cho hắn biết chính mình chuyến này không phải đi tiến công chủng tộc khác mà là vì tìm về tộc nhân, quá lớn quy mô toàn tộc cường giả xuất động tại trên danh nghĩa sẽ có vấn đề. Cho nên, không bằng tự hành tiến về hiệu quả càng tốt hơn. Đại trưởng lão cũng liền không còn kiên trì, hiện tại bọn hắn những này Lam Kim Thủ tộc các trưởng lão đối với Đường Tam có thể nói là nói gì nghe nấy. Quảng cáo, tốt chứ vị trưởng lão mời về, chờ ta tại tổ đình báo cáo công tác đằng sau tự nhiên là sẽ trở về. Đường Tam hướng tiễn đưa các vị các trưởng lão khẽ vốt cằm thăm hỏi. Cùng tiễn tộc trưởng, cầu chúc tộc trưởng cây đến thành công. Các vị Lam Kim Thủ tộc trưởng lão đồng thời khom người, hướng Đường Tam cung kính hành lễ. Cây đến thành công có thể vẫn được, Đường Tam trong lòng không khỏi mỉm cười, nhưng vẫn là hướng bọn chúng nhẹ gật đầu. Thân hình lấp lóe, đã lên không trung, mang theo các vị trưởng lão hướng phía phương đông mà đi. Bọn hắn chạm thứ nhất dĩ nhiên chính là khoảng cách Kiến Mộc Thành gần nhất Nhật Thần Đế Quốc một tòa khác chủ thành Kim Cương Thành. Trước đây không lâu Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thế nhưng là vừa mới đến đây. Tiếp qua, đến mà không trả lễ thì không hay, đây chính là Đường Tam chuyến này mục tiêu thứ nhất. Cận Miểu Sâm đi theo ở bên người Đường Tam, một bên phi hành, một bên hướng bốn phía nhìn đông nhìn tây, một mặt vẻ hưng phấn. Nó đã thật lâu đều không có rời đi Kiến Mộc Thành, đối với chủng tộc khác tới nói, Lam Kim Thủ tộc bản thân liền là thiên tài địa bảo, mà vương giả cấp khác Lam Kim Thủ tộc vậy thì càng là trong chí bảo chí bảo. Chủng tộc khác tinh vương hoặc là yêu vương nếu như thôn phệ lợi dụng một cái Lam Kim Thủ tộc vương giả, vậy cơ hồ là nhất định có thể trở thành đại yêu vương hoặc là đại tinh vương tồn tại. Đây cũng là vì cái gì Lam Kim Thủ tộc gần như không dám rời đi Kiến Mộc Thành nguyên nhân trọng yếu, bọn chúng tự thân lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,